Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 427, sát cơ cùng ý chí. Chẳng qua là da thịt nỗi khổ sao? Chủ sự trưởng lão nhìn thật sâu thân đồ Nam Thiên liếc. Nam Thiên, người nhuệ khí quá thịnh, hôm nay bên trên thất bại, đối với ngươi mà nói có lẽ không phải chuyện xấu. Chủ sự trưởng lão cũng chỉ có thể như vậy an ủi. Thân đồ Nam Thiên nắm chặt nắm đấm, móng tay hầu như đâm bên trên da thịt đổ máu. Nhưng mà hắn nhưng vẫn là chỉ có thể nói. Nam Thiên đã biết, hắn không có cách nào nói cho chủ sự trưởng lão hắn ở đây trong địa lao bên. Trên kinh nghiệm, truyền đi, ngoại trừ lại để cho hắn càng mất mặt bên ngoài. Không còn chỗ tốt. Hơn nữa sẽ để cho trong gia tộc một ít đối với địa vị của hắn nhìn chằm chằm người. Minh bạch hắn kinh mạch bị hao tổn, ngày sau thành tựu có thể bị ảnh hưởng. Vì vậy dã tâm của bọn hắn cũng sẽ thuận theo bành trướng. Loại này biệt khuất bên trên cảm giác, lại để cho thân đồ Nam Thiên ruột đều xoắn lại với nhau. Thực sự là cực khổ lời nói. Các ngươi đã thấy, nữ đế bí cảnh bên trên tin tức. Lâm lão thái quân lạnh giọng nói ra, cùng lúc đó, ở bên người nàng, có lâm gia trưởng lão lấy ra linh hồn khế ước, cái này một chương linh hồn khế ước, trong đó văn khắc bên trên phù văn càng thêm phức tạp. Cái ấy phẩm chất cũng càng cao, nó dùng để ước thúc thân đồ gia tộc, lấy cam đoan thân đồ gia tộc chợt lấy ra bên trên ngọc giản. Nội dung đều là thật sự. Cũng ước thúc lâm gia, cam đoan thân đồ Nam Thiên cùng thiên thủ bà không cần lo lắng cho tính mạng. Thân đồ gia tộc chủ sự trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Hắn dùng chùy thủ cắt ngón tay, tiên huyết bắn ra, giống như dòng nước mũi tên giống như xuất tại linh hồn khế ước phía trên. Cho các ngươi, ngay sau đó, nhất đạo ngọc giản từ chủ sự trưởng lão trong tay bay ra. Ngọc giản này bay nhanh hơn, quả thực như là nhất đạo màu trắng điện quang giống như. Nó ẩn chứa thân đồ gia tộc chủ sự trưởng lão mênh mông nguyên khí. Phi hành bên trong phát ra mãnh liệt khí bạo thanh âm. Uy thế kinh người, mọi người không chút nghi ngờ. Chỉ là cái này nhất đạo ngọc giản, liền có thể đối với giống như thánh hiền bên trên tính mạng tạo thành uy hiếp. Đây là thân đồ gia tộc và lâm gia cao tầng bên trên đọ sức. Cho dù là đàm phán, cũng là dương cung bạt kiếm. Lâm lão thái quân thò tay lăng không một chảo. Một đoàn nhu hòa bên trên tia sáng trắng bao gồm nàng bên trên lão luyện. Nàng thập phần nhẹ nhõm bên trên đem ngọc giản nhiếp đi đến trong tay. Xác nhận ngọc giản bên trên nội dung bên trong. Lâm lão thái quân nhẹ gật đầu. Nàng lại nhìn thoáng qua linh hồn khế ước. Cái này linh hồn khế ước đã tự chủ bốc cháy lên. Rất nhanh hóa thành một đoàn ánh lửa. Trong đó mơ hồ bên trên có thể chứng kiến một cái huyết sắc quỷ đầu bị hỏa thiêu đốt sạch. Chậm rãi tiêu vong. Một khi khế ước đạt thành, linh hồn khế ước sẽ cháy mất. Quỷ đầu tiêu hủy, nguyên rủa cũng tự nhiên giải trừ. Cái này chứng minh. Ngọc giản nội dung không có vấn đề, nếu như đàm phán đã hoàn thành, Lâm lão thái quân không khách khí nói ra, tiễn khách, nàng căn bản không muốn làm cho thân đồ gia tộc người. Ở nàng Lâm gia nhiều ngưng lại một hơi bên trên thời gian. Nhân quả có báo, hôm nay các ngươi được tiện nghi, ngày sau ta thân đồ gia tộc sẽ đòi lại đến kia, đại trưởng lão nói qua. Quay người đi về hướng lơ lửng phi chu, phía sau hắn, phần đông thân đồ gia tộc tộc nhân đều bắt đầu rời đi. Ở đám mây phía trên, cỗ này phô thiên cái địa bên trên cực lớn uy áp, cũng chậm chậm biến mất ra, mà đang ở uy áp sắp biến mất một khắc, vẫn đứng ở lâm lão thái quân bên người bên trên dịch vân. Đột nhiên cảm thấy một cỗ chí mạc bên trên hàn ý xẹt qua trái tim của hắn. Cỗ này khổng lồ bên trên sát khí, trong khoảnh khắc đó, quét qua chính mình, ân, dịch vân sắc mặt trắng nhợt, ngừng lại rồi hô hấp. Hắn rõ ràng cảm giác được, ở phía xa bên trên cái kia mảnh âm vân bên trong, tựa hồ có một đôi vô tình mà lạnh lùng bên trên con mắt. Nhìn thật sâu hắn liếc, chính là chỗ này liếc, lại để cho tay hắn chân lạnh cả người, tứ chi lạnh như băng. Thân đồ lão tổ, cái này mục đồng trạng thái toàn thịnh, tăng thêm một đầu thái cổ thánh hống cũng không thể chính thức chiến thắng bên trên lão gia hỏa. Hắn hiện tại lại chuyên môn nhìn chính mình liếc, đó là nhất đạo như thế nào bên trên ánh mắt, thật sự là đâm thủng nhân tâm. Dường như tại vị thần thần lúc trước, chính mình như là về tới phàm nhân bên trên thời gian. Trần trụi thân đứng ở băng thiên tuyết địa trong, cái kia lạnh lẻo thấu xương, cùng không chút nào bố trí phòng vệ bên trên cảm giác, làm cho lòng người sợ. Dịch Vân, một mực canh giữ ở Dịch Vân bên người bên trên Lâm lão thái quân, như thiểm điện vươn tay, chống đỡ rồi Dịch Vân bên trên hậu tâm. Một cỗ ấm ấm áp áp bên trên nguyên khí hòa nhập vào đến Dịch Vân trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Dịch Vân trên người tốt lên rất nhiều. Không có sao chứ, Lâm lão thái quân ân cần hỏi han. Không có việc gì, cảm ơn lão thái quân. Dịch Vân lắc đầu, thân đồ lão tổ bên trên một ánh mắt, liền lại để cho hắn cái trán ra một tầng mồ hôi rịn. Thậm chí tinh thần chi hải đều bởi vì khẩn trương cao độ mà trở nên mơ hồ đau đớn. Cái này là thiên nguyên giới cực hạn đại năng bên trên thực lực sao? Cái này lão yêu quái, vậy mà đối với một cái tiểu bối như thế, Lâm lão thái quân oán hận bên trên nhìn thoáng qua xa xa đã ở biến mất bên trên âm vân. Thân đồ lão tổ cuối cùng cái ánh mắt kia ở bên trong ẩn chứa thân đồ lão tổ bên trên ý chí. Hắn tuy rằng không có khả năng ra tay đem Dịch Vân ở chỗ này đánh chết, vốn lấy đạo này ánh mắt, với tư cách một lần giết chóc bên trên cảnh cáo, có thể làm cho thân đồ lão tổ như thế. Hiển nhiên, chuyện lần này, thân đồ lão tổ đã thật sự nổi giận. Lâm gia cùng thân đồ gia tộc đều là thiên nguyên giới bên trên đại gia tộc. Hai phe nếu quả thật bên trên liều lĩnh bên trên đánh nhau, tuyệt đối là lưỡng bại câu thương bên trên kết cục, ai cũng không muốn chứng kiến. Dưới loại tình huống này, thân đồ lão tổ nhịn xuống cơn tức này. Thân đồ lão tổ nhượng bộ là bất đắc dĩ, thế nhưng là lại để cho hắn loại người này nhượng bộ, bản thân chính là một loại thật lớn bên trên một cái giá lớn. Dịch Vân, ngươi phải cẩn thận rồi. Đắc tội thân đồ gia tộc, ngày sau ngươi đang ở đây thiên nguyên giới hành tẩu đều muốn chú ý. Bất quá, chỉ cần ngươi đang ở đây Lâm gia, chính là tuyệt đối an toàn. Ta Lâm gia sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lâm lão thái quân đối với Dịch Vân nói ra. Lúc này thời điểm, Lâm gia bên trên tất cả trưởng lão đã mang theo đệ tử rời đi. Lâm lão thái quân bên người cũng chỉ còn lại có kể cả Lâm Tâm Đồng. Dịch Vân bên cạnh bên trên giải rác mấy người. Dịch Vân tự đáy lòng mà nói, cảm ơn lão thái quân, đây là nên phải đấy, người sẽ đắc tội thân đồ gia tộc, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì ta Lâm gia, lần này may mắn mà có ngươi, nếu không ta mắt mờ, suýt nữa gặp bọn họ đạo cái kia đế xá lợi có thể làm cho hồng nhãn lang hóa thành xương khô. Hẳn là có thương tích cùng thọ nguyên bên trên tác dụng phụ. Nếu là đã đáp ứng thân đồ gia tộc, ta đây là hại Tâm Đồng, cũng hại Lâm gia. Dịch Vân, ngươi có thể nói là ta Lâm gia bên trên ân nhân rồi. Nguyên bản một phen quan hệ thông gia, đối với Lâm gia cùng thân đồ gia tộc đều có lợi thật lớn. Thế nhưng là bởi vì xá lợi bên trên vấn đề, chỉ có thân đồ gia tộc có lợi thật lớn. Mà Lâm gia lại đần độn, u mê bên trên lên phải thuyền giặc, còn hao tổn gia tộc bên trên người thừa kế. Cái kia tương lai bên trên vận mệnh, có thể nghĩ, lão thái quân nói qua lời, vãn bối xấu hổ không dám nhận. Dịch Vân ôm quyền, khiêm tốn nói, lão thái quân mỉm cười, Đối với Dịch Vân cái này có công cũng không tự ngạo, bên trên thái độ rất là thỏa mãn. Dịch Vân, ta nghe nói ngươi chưa từng có hôn phối, nếu có ý lời nói có thể ở Lâm gia chọn một hợp ý bên trên thiếu nữ. Lão Thái Quân những lời này nói ra, Dịch Vân nghe được có chút im lặng, hắn lúng túng bên trên sờ sờ mặt gò má, nói ra, vãn bối còn nhỏ, việc này không vội. Rất hiển nhiên, Lão Thái Quân hay vẫn là muốn cho Dịch Vân ở Lâm gia cắm rễ. Ở cách đó không xa, Lâm Tâm Đồng tại cô tổ mẫu nghe được trong nội tâm điều không phải cảm thụ. Lão Thái Quân, người như thế nào? Nàng nóng vội Dịch Vân cùng hoang tộc bên trên sự tình. Như vậy một thân phận không rõ, động cơ không thuần túy trên người xen lẫn trong Lâm gia. Lão Thái Quân vậy mà muốn cho hắn ở đây Lâm gia cắm rễ. Nàng kia lúc trước mà nói không đều nói vô ích đến sao? Hả? Lâm Lão Thái Quân nhướng mày, trừng Lâm Phượng cô liếc. Lâm Phượng cô lập tức không nói. Nàng tuy rằng cực độ chán ghét Dịch Vân, nhưng không dám cãi nghịch Lâm Lão Thái Quân bên trên ý nguyện. Lão Thái Quân lại chuyển hướng Dịch Vân, đổi một bộ vẻ mặt ôn hòa bên trên dáng tươi cười. Cũng không nhỏ, phàm nhân 15 tuổi hôn phối bên trên có khối người. Chúng ta võ giả, tuy rằng hôn phối chậm chút, nhưng sớm cho kịp đính hôn cũng là cũng được. Mà lại võ đạo chi lộ ở trên một ít công pháp xong. Tu bắt đầu, tiến cảnh nhanh hơn, ta Lâm gia cũng có loại này công pháp. Ngươi có thể tùy ý chọn lựa, cũng có thể bằng ý nguyện của ngươi lựa chọn đạo lữ. Chỉ cần ngươi chọn chúng, ta đều tự mình giúp ngươi dắt cái này chỉ đỏ. Người chung quanh không nhiều lắm, Lão Thái Quân liền không hề cấm kỵ bên trên nói ra lời nói này. Nghe được bên người nàng bên trên Lâm Tâm Đồng khuôn mặt hơi đỏ lên. Nàng chưa nhân sự, đột nhiên nghe được Lão Thái Quân không có bất kỳ che lấp bên trên đàm luận vấn đề như vậy. Cũng là có chút ít không biết như thế nào ứng đối rồi. Lão Tổ Tông thật sự đối với Dịch Vân tại hôn sự để ý, Lâm Tâm Đồng trong nội tâm tự nói lấy. Lão Thái Quân tự mình làm mai mối người, dù là gia tộc bên trong thiên tài tiểu bối, cũng chưa chắc có thể hưởng thụ loại này đãi ngộ. Hơn nữa Lão Thái Quân chỉ tại hôn sự, còn có không thành đạo lý sao? Huống hồ, trong gia tộc, cũng không có cái kia thiếu nữ sẽ không thích Dịch Vân a. Nghĩ tới đây, Lâm Tâm Đồng lặng lẽ nhìn Dịch Vân liếc. Hôm nay, Dịch Vân đã trưởng thành là một cái sáng sủa thiếu niên. Trên mặt bên trên ngây thơ đã không lại, ngược lại hơn nhiều vài phần cơ trí cùng nội liễm bên trên khí tức. Hơn nữa hắn như thế xuất chúng bên trên thiên phú, quang minh bên trên tiền đồ. Có cái kia thiếu nữ không động tâm đâu. Nghĩ đến một tháng trước bên trên khánh công trên yến hội, những vây quanh kia Dịch Vân bên trên rất nhiều tuổi trẻ thiếu nữ. Oanh oanh yến yến, hồng hồng thúy thúy, những thiếu nữ này hiển nhiên không chỉ là chịu trưởng bối bên trên bày mưu đặt kế mới đến tiếp xúc Dịch Vân, mà là các nàng bản thân đã nghĩ cùng Dịch Vân thân cận. Nghĩ tới những thứ này, Lâm Tâm Đồng khóe miệng hiện ra một chút nhàn nhạt bên trên dáng tươi cười. Năm đó cùng Dịch Vân ở Vân Hoang gặp lại, chưa từng nghĩ đến hắn sẽ biến thành như vậy một cái làm cho người hâm mộ bên trên thiếu niên. Dịch Vân, nhiều hơn cân nhắc một chút, về sau ngươi có ý định lời nói cũng có thể đến Lâm gia bên trên tàng kinh các nhìn một cái. Chọn một chọn ngươi muốn bên trong công pháp. Lão Thái Quân phái ra tại gia pháp đường bên trong, người đã dùng tốc độ nhanh nhất, tra rõ mấy tháng trước, ở Sở Vương Phủ phát sinh ở Dịch Vân trên người bên trên hết thảy. Lâm Lão Thái Quân nghe xong miêu tả về sau, đã xác nhận Dịch Vân chỉ là bởi vì hắn cùng tỷ tỷ tình nghĩa, mới có thể mạo hiểm nguy hiểm tính mạng ngăn trở thân đồ Nam Thiên. Chuyện này chẳng những không có giảm xuống Lâm Lão Thái Quân đối với Dịch Vân bên trong ấn tượng, ngược lại để cho Lâm Lão Thái Quân cảm thấy Dịch Vân là một cái trọng tình trọng nghĩa bên trên. Người,